chấm, cảm ơn, cậu, cảm ơn, về tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Cả hai đột nhiên cùng im lặng, hai con tim có lẽ không chung nhịp đập nhưng cảm xúc của họ lúc này có lẽ đang cùng chung một cảm nhận. Tiếng sóng biển mỗi lúc một mạnh hơn, ồn ào hơn nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó nữa bởi ngay lúc này đây hai con người ai cũng đang bối rối bởi những dòng suy nghĩ lạ thường. Bạt chợt ở phía trên nơi chiếc xe được dựng cách đó không xa, Nam nghe thấy có tiếng động lạ. Những tiếng rì rầm, cười nói của một vài vị khách không mời. Chấm, con xe đẹp quá tụi bay, giờ này không ngờ vẫn có bò lạc. He he he, Nam đứng dậy nói với Diễm. Có chuyện rồi, cả hai rời khỏi bãi đá đi lên trên, có bốn tên đang vây quanh chiếc xe của Nam, hình như chúng đang âm mưu tháo đồ của chiếc phân khối lớn. Nhặt một hòn sỏi, Nam vẩy nhẹ tay, hòn sỏi trúng ngay vào đầu một trong số bốn tên khiến hắn kêu oai oái, Nam tiến lại nói. Này, xe tao đi mượn đấy, đừng phá hỏng nó chứ. Nhận ra đã bị phát hiện, cả bốn thằng đứng dậy, chúng thấy Nam chỉ có một mình, đi sau là một cô gái, một tên nói. Là xe của mày à, úi chà, đúng là bọn nhà giàu, nửa đêm phượt ra bờ biển, lại còn đem theo hàng xách tay. Nam và Diễm đứng đó, hai tên vây quanh, chúng lượn lờ soi mói cơ thể của Diễm rồi cợt nhả. Chấm, cô em này xinh quá chúng mày ơi, tối đêm không ở nhà lại ra biển, váy áo thì bị rách bươm thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư lắm à nha, nếu như thằng này dùng không hết thì để bọn anh chăm sóc cô em có được không? Hí hí hí, Diễm vội nép vào phía sau Nam, Diễm lo lắng nói. Làm sao bây giờ, Nam vẫn im lặng, tên ban nãy bị ăn hòn sỏi vào đầu chạy lại túm áo Nam nói. Thằng chó, mày đáp sỏi vào tao phải không? Diễm đứng lên phía trước, chấm, buông cậu ấy ra chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng hắn chép chép miệng, nhìn đôi chân dài mượt mà của cô gái, mắt hắn sáng lên. Chấm, chật chật, hot girl chúng mày à, xinh, ngon không chịu được ấy. Đoạn hắt đưa tay ra định vuốt vào phần vai của Diễm, nhưng chưa kịp sờ thì tay của hắn đã bị Nam tóm lại. Cục, phần cổ tay của hắn bị Nam làm cho chật khớp chỉ trong nháy mắt, chưa kịp kêu đau thì cổ của hắn đã bị Nam bóp chặt. Bụp, tay phải bóp cổ tay trái Nam tung một cú đấm vào phần bụng khiến cho hắn trợn mắt ú ớ mà không kêu lên được. Nam thả tay ra thì tên này gục luôn xuống bờ, cắt một tay ôm bụng, tay vừa bị bẻ khớp lõng thõng sóng xoài trên mặt cát. Đám bạn của tên bị đánh thấy đồng bọn đo đất thì ngay lập tức lao vào. Diễm sợ quá hét lên, chấm, á á, cô nhắm mắt nhắm mũi lại, nhưng khi cô mở mắt ra thì đã có hai tên nữa quỵ gối ngay dưới chân của Nam. Tên duy nhất còn sót lại bây giờ đang lùi lùi không dám tiến lên nữa, Nam nói. Bọn tao đi được chưa? Hắn khúm núm gật đầu lia lìa. Chấm, giả, anh chị, cứ, đi à, Nam nắm lấy tay Diễm bước đi, lên xe Nam nói. Để tôi đưa cô quay lại nhà hàng, chắc giờ bữa tiệc cũng đã xong rồi. Mọi người đang lo cho cô lắm đấy. Diễm bất ngờ không thốt được lên lời, càng lúc Nam càng khiến cho cô càng phải suy nghĩ. Rốt cuộc thì cậu ta là ai, làm nghề gì, những rõ ràng cậu ta không hề đơn giản. Nhớ lại lần chạm mặt đầu tiên ở Monaco, khi bị đàn em của Vinh sắt sang tận nơi dọa nạt cậu ta cũng không hề nao núng. Rồi hôm nay Vượng có nói, gặp cậu ấy trong một vụ ẩu đả ở phố đi bộ. Vữa nãy một mình cậu ta đánh gục ba tên côn đồ không chảy một giọt mồ hôi. Diễm hỏi, chấm, cậu hình như rất giỏi đánh nhau. À tôi biết rồi, cậu là vận động viên taekwondo phải không? Phục, Nam chụp luôn cái mũ bảo hiểm vào đầu Diễm khiến cô không nói được nữa, Nam đáp. Chấm, cô tưởng tượng đủ rồi đấy. Về thôi nào, chiếc xe rồ ga lao vút đi quay trở lại nhà hàng nơi diễn ra tiệc sinh nhật. Khách khứa cũng đã về hết, lúc này đã là gần 11 giờ tối. Bên ngoài bác Thái vẫn đang đứng đợi. Nam dừng xe cách đó một đoạn, Nam giúp Diễm tháo mũ bảo hiểm ra rồi chỉ tay về phía nhà hàng. Chấm, cô về đi, bác ấy đang đợi cô đấy. Diễm nhìn Nam say đắm, cô khẽ hỏi. Chấm, liệu tôi sẽ được gặp lại cậu chứ? Nam trả lời. Chấm, điều này tôi không biết nhưng tốt nhất cô đừng nên dính vào người như tôi. Xin lỗi vì lần trước đã nói cô đem xui xẻo đến, nhưng qua nhiều việc thì có lẽ người mang xui xẻo đến cho cô là tôi mới đúng. Tôi đi đây, nói xong Nam cụp mũ xuống rồi phóng xe đi mất, bác Thái cũng đang đi lại gần Diễm, bác Thái hỏi. Chấm, tiểu thư không sao chứ, mọi người đã về hết rồi. Diễm vẫn đứng đó nhìn theo vào khoảng tối vô định, Diễm quay lại nói với bác Thái. Cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bác, nhưng hôm nay là sinh nhật vui nhất của cháu bác ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Thái nheo mắt mỉm cười, bác tiếp, chấm, ban nãy ông chủ có gọi điện mấy cuộc nhưng tôi viện lý do tiểu thư đang tiếp bạn không tiện nghe máy. Có lẽ tiểu thư nên,